với các chính quyền quốc gia và người Mỹ, cùng những thái độ bác khước chủ nghĩa cộng sản cho thấy rõ, chúng tôi đã không có chỗ đứng nào khi tổng quân vào Sài Gòn. Chỉ riêng cái việc tôi làm cho phủ tổng thống, đảm trách bộ biên tập cho tờ báo của đảng cầm quyền là đủ để tôi bị bắt ngay khi cộng quân vào nắm quyền. Thêm vào đó, tôi còn là đại úy trong quân đội, từng kiểm duyệt báo chí về tin tức quân sự. Trước đó tôi là biên tập viên Đài Phát thanh Sài Gòn, và những năm gần đây còn làm việc cho cả báo chí của Mỹ. Bố vợ tôi từng làm việc với Bộ Tổng Tư lệnh Việt Minh, từng có dịp gặp gỡ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, cùng quen biết nhiều tay chức vụ cộng sản trước khi đào ngũ dinh tê về Hà Nội. Ông về thành được ít lâu thì có người ở chiến khu trốn về báo cho biết ông bị kết án tử hình khiếm diện. Di cư vào Nam, ông có gần 20 năm làm việc cho phái bộ viện trợ Mỹ UZ. Quá khứ của ông như thế hẳn khó được cộng sản để yên. Diễn ảnh tương lai đen tối của vợ con yếu đuối và thơ dại trong đời sống khổ cực dưới chế độ cộng sản cũng đã làm chúng tôi lo âu và sợ sệt. Đầu óc tôi trong những ngày gần đó thường lãng vãng những hình ảnh về việc cộng sát hại các viên chức trong chính quyền. Nào là những tin tức các viên chức đã ấp bị ám sát, bắt cóc ở nhiều nơi trong những năm trước. Những vụ phục kích bắn chết quận trưởng, tỉnh trưởng. Vụ 3.000 người bị giết hồi Tết Mậu Thân ở Huế là những hình ảnh sâu đậm nhất. Thêm vào đó, tôi đã từng được nghe nhiều mẩu chuyện ghê gớm khác về những vụ cộng sản bắt bớ, tù đầy và thủ tiêu những người cộng tác với các nhà đơn cuộc Việt Mỹ. Tôi không muốn chết. Tôi lại càng không muốn để mình bị Việt Cộng đến bắt, trói, mang đi trước mặt vợ con, kêu la, khóc lóc. Thực ra, không phải chỉ một mình tôi áy náy lo âu cho mạng sống của mình. Tâm trạng sợ sệt đó rất phổ quát ở Việt Nam lúc bấy giờ. Nhiều người Việt khác và một số bạn bè của tôi trong chính quyền, trong quân đội cũng đều chung ý nghĩ như thế. Ý nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí phần lớn người Việt trong nhiều năm, trở nên niềm tin sắt đá. Họ cho đó là điều tất yếu phải xảy ra, như những tín đồ Công giáo tin theo những tín điều trong kinh Tin Kính. Vài ngày sau khi mất Đà Nẵng, một người bạn thân của tôi, giáo sư Trần Văn Ngữ, dạy tại trường Petruski, tới hỏi tôi về dự định chạy khỏi Việt Nam. Anh học cùng trường với tôi từ năm 1949 và là người đã có công xe duyên cho tôi với nhà tôi thành vợ chồng. Anh bảo tôi, tổng thư ký báo Dân Chủ mà không đi, nó vào, nó cứa cổ. Tờ Dân Chủ là cơ quan ngôn luận của đảng Dân Chủ cầm quyền ra đời vào mùa hè năm 1973. Tổng thống Thiệu là chủ tịch đảng, nhưng linh hồn thực sự của đảng là một người thích làm việc âm thầm trong bóng tối. Người có công lo tổ chức đảng, gây dựng cơ sở đảng ở các cơ quan chính quyền, từ trung ương tới đỉnh, quận, xã là Nguyễn Văn Ngân. Tôi về làm việc cho tờ Dân Chủ ngay từ những ngày đầu, khi tờ báo còn trong giai đoạn thai nghén. Tôi bồng bế tờ Dân Chủ vì quen biết với Ngân, lúc đó là phụ tá thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngân và Hoàng Đức Nhã từng được coi là hai cánh tay của Thiệu. Nhã trước làm bí thư của Thiệu, sau làm tổng trưởng dân vận. Ngân và tôi quen biết từ năm 1960 khi thuê phòng cạnh nhau ở dãy nhà phía sau một biệt thự tại số 119 đường Đoàn Thị Điểm, gần trường nữ trung học Gia Long. Chủ nhân căn nhà là Trương Tấn Ngân, một công chức thuộc Bộ Ngoại giao. Năm đó, cả hai chúng tôi vừa tốt nghiệp trường luật. Tôi học ở Sài Gòn và đang làm biên tập viên cho Đài Phát thanh Quốc gia. Ngân tốt nghiệp trường luật ở Huế và vào làm chuyên viên tại Quốc hội. Tôi làm việc ở Đài Phát thanh được 5 năm thì xảy ra vụ đại tá Nguyễn Chánh Thi đảo chánh hụt Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đài Phát thanh thường là một trong những mục tiêu đầu tiên được quân Lão Chánh tiến chiếm để phổ biến mục tiêu đầu tiên về bản tuyên ngôn và khoa trương thành thế. Khi quân Lão Chánh thất bại, quân Lão Chánh rút đi, quân đội tới tiếp thu đài, lính tác chiến xuống cầm tay, bố trí quanh cơ sở đài. Lính gác nhìn trừng trừng những người đi vào đài. Không khí thanh bình, êm ả biến mất, nhường chỗ cho tiếng dài trận còm cọp, tiếng lách cách của vũ khí, quân dụng, tiếng nói quang quang, mạnh dạn của nhà binh. Không quen lối làm việc theo cung cách của quân đội, tôi thấy là tới lúc tôi phải tìm việc ở nơi khác. Đơn xin việc của tôi gửi có kết quả nhanh chóng bất ngờ. Tôi sang làm phụ tá báo chí và giao tế cho công ty dầu mỏ Standard Vacuum Oil Company, gọi tắt là Standvac, có nhãn hiệu con ngựa bay. Công ty đặt trụ sở ở đường Thống Nhất và mấy năm sau sáp nhập vào hãng Esso. Cho tới năm 1961, tình hình chiến sự trở nên sôi động do những hoạt động quân sự gia tăng của Việt Cộng. Lệnh tổng động viên được ban hành, trong đó có việc gọi nhập ngũ trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ngân và tôi phải khoác quân phục năm 1962. Và quân ngũ, mỗi người một ngã, chúng tôi ít gặp nhau. Mấy cuộc đảo chánh và phản đảo chánh, cùng những cuộc biểu tình xuống đường trong khoảng thời gian 2 năm từ 1963 đến 1965, đã làm nhiều bạn bè đôi lúc không kịp theo dõi những vụ thay đổi, thuyên chuyển hay lên xuống của nhau.